Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện của vợ, của con, máu tươi ổng ọc ra như suối, bết dính cả vào mớ tóc trong miệng vợ cậu. Cậu Quang chết sững, khóc không ra nước mắt. Đột nhiên có một trận gió âm, lạnh lẽo thổi qua. Đèn đuốc ở dưới bến sông bỗng nhiên tắt sạch. Mọi người vẫn còn đang ngỡ ngàng thì ở trên thân cây cóc có vật gì như rơi xuống nước bầm bõm. Năm lần như vậy thì một tiếng cười ma quái cất lên, kèm sau đó là tiếng trẻ con ê a hát. Chồng chóng, chết trôi, có nòi đừng hòng giữ mạng. Chồng chóng, chết trôi, có nòi thì đừng hòng giữ mạng. Chồng chóng chết trôi. Chồng chóng chết trôi. Cả ông Sơ bà Sơ cùng với người làm ở đó đều bịt tai run rẩy vì cái thứ tiếng đồng dao ma quái. Cậu Quang ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng như sói hú. Tay của cậu ôm chặt lấy vợ con. Lần thứ hai, là lần thứ hai sau 12 năm, máu lại chảy ra từ đôi mắt của cậu. Máu hòa cùng với máu ọc từ miệng của vợ và con thấm ướt loang lổ trên chiếc áo the trắng. Bắt đầu từ ngày đó, cậu Quang biến đổi thành một người khác, và cái nôi chết trôi nó cũng bắt đầu ám ảnh gia đình của cậu Quyền. Bà bếp thì ra là từ cái chết từ cái hôm ngã xuống sông. Thứ nhập vào bà là con quỷ do vong hồn cậu chiếu vào ngạ quỷ mà thành, bị ông Sơ chặt thành nhiều khúc mới có đoạn tứ chi rớt bành bạch, dần dần ráp thành hình. Dù chết nhưng oán khí còn mạnh, cho nên cậu chiếu không có đi đầu thai mà trở thành ngạ quỷ về ám ở chỗ cây cóc bên sông. Vợ con cậu Quang chết là do bị dìm chết. Nghe sau này người ta kể lại, không ai biết vì sao bà lại xuống bờ sông cùng với mụ bếp. Thế nhưng như ông Sơ suy đoán là bị ma dắt rồi dẫn xuống đó mà dìm. Cơ hồ cậu Quang trở thành trầm lặng, ít nói, ít cười, ít luôn cả xuất hiện trước mặt mọi người. Kể cả ăn thì cũng không có ăn chung với cả nhà, lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ ở trong phòng cả ngày. Ông bà Quyền buồn phiền tìm cách để cậu vui lên nhưng vô ích. Cậu cứ trầm lặng như vậy suốt một thời gian dài sau cái cú sốc mất đi vợ, mất đi con. Ấy, ông Quyền có thắc mắc, cậu chỉ cười nhạt rồi đi vào đóng cửa phòng, không có giả nhời. Đêm đêm từ phòng của cậu Quang lại vang lên tiếng thở dài, tiếng cào sột soạt như là con chó đang cào trên nền đất vậy. Từ ngày vợ con chết đuối ở dưới sông, bến sông nọ càng trở nên ghê rợn và thê lương. Có ít người dám đến đó vào buổi tối lắm. Nếu có việc gấp mà phải đi qua, họ thả đi vòng đường khác xa hơn. Dù vậy, thế nhưng cái chết vẫn cứ rình rập những người trong nhà ông Quyền. Sau khi vợ con cậu Quang chết được một đợt, cứ chập tối, người ta thấy ở dưới bến sông có tiếng hát văng vẳng về cái bài đồng dao chồng chóng chết trôi. Bây giờ không chỉ là giọng của một đứa bé mà là giọng của một người phụ nữ du con. À, à, à, trong trong một thời chết trôi, nó có nói một thời đừng hòng mà giữ thân. Vào một buổi trưa, những người phải đi chợ sớm theo con đường làng đi ngang qua nhà cậu Quang hay thấy có ba cái bóng đen ngồi ở trên cây cóc đu qua đu lại. Thỉnh thoảng, cái bóng ngồi trên cành cao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net